Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, cự thú nội chiến. Vù, nghe được Vương Xung thanh âm, sâu trong lòng đất, mạch Tây Nhĩ con người co rút lại, giống như bị người mạnh mẽ nhói một cái, tất cả tinh thần lực đều bất quá là ảo giác. Vương Xung hời hợt một câu nói miêu tả ra tinh thần lực hạt nhân bản chất. Cái này cũng là hết thảy đỉnh cấp tinh thần lực cường giả nhận thức chung. Bất quá, nói là một chuyện, chân chính có thể hiểu được điểm này. Khom người thực tiễn, đã ít lại càng ít. Hơn nữa, rất nhiều người chỉ là nông cạn đem câu nói này lý giải vì là tinh thần lực là giả. Thế nhưng nếu quả như thật là như vậy, tại sao lại có nhiều người như vậy bị đồng hóa, bị bắt làm tù binh, bị đã biến thành con rối? Hơn nữa, nếu như tinh thần lực là giả, tại sao tinh thần lực tiêu vong phía sau, cái kia chút các cường giả võ đạo cũng theo chết rồi? Tinh thần lực lĩnh vực xa không phải đơn giản như vậy. Cũng so với mọi người thô thiển hiểu câu kia phức tạp được nhiều. Tất cả tinh thần lực đều bất quá là ảo giác. Câu nói này vĩnh viễn là không thể bàn cãi đạo lý. Nhưng là chân chính có thể làm được. Trong trăm vạn không có một. Chỉ có cái kia chút chân chính nhất tuyệt đỉnh. Ngạo thị thiên hạ cao cấp nhất tinh thần lực cường giả. Mới có thể thật sự hiểu trong lời này hàm. Đồng thời chân chính làm được. 20 năm trước. Mạch Tây Nhĩ vẫn là một cái tiểu tế ti thời điểm. Đã từng từ một người trong miệng nghe được câu nói này. Thế nhưng, coi như là thiên phú kỳ tài, có thể lĩnh ngộ, đồng thời tự nghĩ ra, vực sâu thế giới, Mạch Tây Nhĩ cũng không thể đủ đạt đến cảnh giới đó. Mạch Tây Nhĩ tuyệt không tin, lại còn có người có thể nhanh hơn hắn lĩnh ngộ được cái kia một tầng cảnh giới trí cao. Đây không phải là thật, không thể, ta tuyệt không tin. Mạch Tây Nhĩ huyết đỏ mắt lên, đột nhiên đại kêu một tiếng, ầm ầm, thế giới chấn động, phát ra trận trận núi lở đất nứt thanh âm. Mạch Tây Nhĩ, vực sâu thế giới, cũng vào đúng lúc này sụp xuống đến rồi cực hạn. Thế giới hạt nhân áp lực kịch liệt tăng cường, ở to lớn thế giới áp lực ảnh hưởng. Vương Xung tinh thần lực biến thành liệt nhật rốt cục chịu ảnh hưởng. Liệt nhật bành trướng không gian không ngừng chịu đến áp xúc. Không gian chung quanh cũng không đoạn vặn vẹo. Thậm chí ngay cả liệt nhật bề ngoài đều bắt đầu dập dờn. Hiện ra chấn động dấu hiệu. Được, nhìn thấy tình cảnh này. Mạch Tây Nhĩ mừng rỡ trong lòng. Biết, vực sâu thế giới, rốt cục sản sinh hiệu quả. Chiến đấu đến hiện tại, hắn rốt cục lần thứ hai nắm giữ chủ động, chỉ cần vực sâu tận thế, có thể lay động Vương Xung liệt nhật. Đối với hắn sản sinh ảnh hưởng, như vậy thì mang ý nghĩa mình có thể đánh bại cái này người đường. Ngay tại lúc Mạch Tây Nhĩ hưng phấn nhất, đồng thời chuẩn bị tiến một bước thêm đại sức mạnh, gia tốc sụp xuống, tăng cường vực sâu tận thế, uy lực thời điểm. Sau một khắc, oanh, một căn màu vàng đại mâu, thần thánh, hoa lệ, ánh sáng rạng rỡ, ẩn chứa lực lượng vô cùng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chỉ một đòn, liền xuyên thủng đang sụp đổ, vực sâu thế giới. Răng rắc, vô số giống mạng nhện vết rạn nứt cấp tốc trải rộng, vực sâu. Từng luồng khí tức xuyên thấu qua vết nứt nháy mắt truyền vào. Không, Mạch Tây Nhĩ bỗng nhiên phát sinh một trận tuyệt vọng yêu cầu. Này một mâu không ngừng đâm thủng thế giới tinh thần của hắn. Cũng triệt để mang đi hắn một tia hy vọng cuối cùng. Thế giới tinh thần hơn nhiều bình thường tấn công bằng tinh thần mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng muốn triển khai thế giới tinh thần tuyệt học, đầu tiên nhất định phải đem đối phương rơi vào mình, thế giới, bên trong. Nhưng là bây giờ. Vực sâu vỡ tan, hết thảy đều đã không tồn tại nữa. Tất cả các loại đều là hư huyễn mà thôi. Mạch Tây Nhĩ, ngươi thua rồi. Vương Dung thanh âm bình tĩnh vang lên. Trong phút chốc, vực sâu thế giới ầm ầm tan vỡ. Vương Dung cùng Mạch Tây Nhĩ lại song song về tới nguyên lai bên trong thế giới. Vù, vượn lớn trên vai trái, Vương Dung nửa cái thân thể biến mất ở vượn lớn bộ lông bên trong. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, phảng phất hiểu rõ hết thảy bí mật. Vương Dung tâm trí từ lâu đoán luyện tới cực kỳ kiên định. Này một mặt là Mạch Tây Nhĩ khó có thể so sánh. Bây giờ là nên kết thúc cuộc chiến tranh này lúc. Vương Dung trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Trước bị Mạch Tây Nhĩ khốn trụ được ý thức cùng bản thể ý thức hợp hai thành một. Cấp tốc tiến nhập vượn lớn đại não. Đối với Mạch Tây Nhĩ khởi xướng như thủy triều công kích. Lần này cùng phía trước công kích tuyệt nhiên bất đồng. Mãnh liệt, ác việt, không lọt chỗ nào. Một cái kinh mạch. Vương Dung không ngừng đem Mạch Tây Nhĩ ý thức từ vượn lớn đầu óc đuổi ra ngoài. Ở Vương Dung dưới sự công kích, Mạch Tây Nhĩ liên tục bại lui. Quân lính tan rã, không thể, ta tuyệt đối không thể thua. Mạch Tây Nhĩ từng trận gào lên giận dữ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đem hết lực lượng của toàn thân chống đối. Thế nhưng vẫn như cũ không chống đỡ được Vương Dung có như dung nham liệt diễm. Tan kim tiêu thiết tinh thần lực công kích, chỉ có điều trong nháy mắt, Mạch Tây Nhĩ đối với vượn lớn khống chế trình độ liền từ 9 phần 10 hạ xuống tới 7 phần 10. Sau đó cấp tốc hạ xuống tới 5 phần 10, 3 phần 10, mặc dù Mạch Tây Nhĩ cực lực giãy giụa, cũng vẫn như cụ trốn không thoát bị Vương Dung đuổi ra ngoài vận mệnh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, oanh! Mạch Tây Nhĩ tinh thần lực rốt cục bị Vương Dung hoàn toàn chấn động ra. Bất quá Mạch Tây Nhĩ bị chấn động đi ra tinh thần lực cũng chưa hề quay về bản thể. Mà là ở trên hư không loáng một cái. Đột nhiên tiến nhập bên ngoài hơn 10 trượng. Đang lắc đầu gào thét màu đỏ rực bò sát Nhiên Thiêu Giả trong cơ thể. Phốp, Nhiên Thiêu Giả quay đầu lại. Há to miệng một cái. Một luồng cao tới mấy vạn độ dung nham liệt diễm phụt lên mà ra. Một khẩu phun ở vượn lớn trên người. Coi như ngươi có thể mô phỏng Thái Dương lại có thể thế nào. Ta tuyệt đối sẽ không bại bởi ngươi. Trận chiến này, chúng ta không chết không thôi. Mạch Tây Nhĩ điên cuồng rêu dao lên. Khống chế được màu lửa đỏ Nhiên Thiêu Giả. Lại là một khẩu liệt diễm. Che ngợp bầu trời. Mênh mông cuồn cuộn, hướng về vượn lớn phun tới. Giống, vượn lớn rít gào, trên người nó bị Nhiên Thiêu Giả, hỏa diễm tổn thương hai nơi. Liền với da thịt bị đốt đi, xì xì khói đen bốc lên. Thế nhưng vượn lớn bị thương tổn, nhưng còn xa không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Làm bốn con cự thú bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Thần tế người. Phòng ngự vượt xa tưởng tượng, mặc dù là Nhiên Thiêu Giả, không có khả năng dựa vào ngọn lửa thông thường phun ra đưa nó trọng thương. Châu chấu đá xe, Mạch Tây Nhĩ ngươi đã thua, không muốn lại vùng vẫy giấy chết. Vượn lớn đỏ thắm trong tròng mắt, xẹt qua một tia rét lạnh ánh sáng lạnh, đột nhiên hai tay kéo ra, hai cái bắp đùi cường tráng đầu gối uốn lượn, đột nhiên nhảy lên. Có như ngạ hầu phác thực giống như vậy, hướng về Nhiên Thiêu Giả bổ nhào mà đi. Oanh, đầu của con vượn lớn một bên, một đạo mãnh liệt hỏa quang từ nó bên tai sượt qua người. Mà cơ hồ là đồng thời, vượn lớn một cánh tay vừa nhanh vừa mạnh, nặng nề nện ở Nhiên Thiêu Giả trên cổ. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Nhiên Thiêu Giả thân thể một phen. Thân thể khổng lồ trên mặt đất mặt nhấc lên hàng loạt đá vụn cùng đất cát. Toàn bộ bay ngang đi ra ngoài. Tầng tầng đánh vào trên đất. A, bốn phương tám hướng nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vô số bóng người như tránh ôn dịch giống như. Dồn dập lui về phía sau đi. Đặc biệt là cái kia chút trắng trợn giết chóc. Đang cao hứng đại thực thiết kỵ. Càng là từng cái biểu hiện hoảng sợ. Đầy mắt bất an, hoàn toàn bị tình cảnh này kinh động. Nhiên Thiêu giả, lần công kích thứ nhất vượn lớn thời điểm. Mọi người còn tưởng rằng là ngẫu nhiên, thế nhưng làm vượn lớn vô tới công kích Nhiên Thiêu giả. Hai cái tư đánh lúc thức dậy, hiển nhiên thì không phải là đơn giản như vậy. Đáng chết, thần tế người đang làm gì? Tại sao cùng Nhiên Thiêu giả đánh nhau? Không phải thần tế người, là Nhiên Thiêu giả động thủ trước. A, cẩn thận, chúng nó hướng ta đã tới cửa. Mạch Tây Nhĩ đây, cự thú là dùng để đối phó người đường, không là dùng để tự giết lẫn nhau. Ngoặc kép, Nhiên Thiêu giả rất nhanh từ dưới đất bò dậy, thân thể nhảy lên, mạnh mẽ vồ tới, mở miệng mạnh mẽ cắn lấy vượn lớn trên cánh tay phải. Hai con cự thú rất nhanh tư đánh nhau. Cái kia chút nhìn thấy cự thú hướng về chính mình phương hướng xông tới đại thực tướng sĩ. Từng cái cả kinh mặt tái mét, dồn dập dục ngựa, hướng về phía sau triệt hồi. Nguyên bản trật tự tỉnh nhiên hàng ngũ, nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Nhưng mà cự thú trong đó chiến tranh vừa mới bắt đầu, ầm ầm, bầu trời tối sầm lại. Một con to lớn bàn chân đột nhiên đạp xuống, mấy trăm tên đại thực thiết kỵ sắc mặt trắng bệch, còn chưa kịp chạy trốn, đã bị to lớn bàn chân đạp thành thịt nát. Khốn nạn, Mạch Tây Nhĩ, ngươi đang làm gì thế? Mau nhanh khống chế ngươi cự thú. Một cái thanh âm phẫn nộ từ bầu trời truyền đến, ngả bố Mục Tư Lâm nguyên bản chính đang toàn lực chèn ép Cao Tiên Chi, chuẩn bị mượn cơ hội này hoàn toàn đánh giết vị này đại đường An Tây chiến thần. Thế nhưng bị phe mình coi càng trọng yếu chiến lực, thần tế người, lại đạp chết người mình. Chuyện này quả thật là khó có thể tha thứ sai lầm. Thế nhưng sau một khắc, để ngả bố Mục Tư Lâm khiếp sợ sự tình xảy ra. Đại nhân tổng đốc, nhanh, mau tới giúp ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Mạch Tây Nhĩ thanh âm truyền lọt vào trong tai, âm thanh hoảng sợ, hết sức khẩn cấp, xảy ra chuyện gì? Nghe được những âm thanh này, ngả bố Mục Tư Lâm rất là giật mình. Hắn một mực toàn bộ tinh thần đối phó Cao Tiên Chi, căn bản không có quá mức lưu ý Mạch Tây Nhĩ động tĩnh. Tuyệt đối không ngờ rằng Mạch Tây Nhĩ sẽ bị người bước tới mức này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói khống chế cự thú không phải Mạch Tây Nhĩ? Lần này ngả bố Mục Tư Lâm thật sự giật mình. Ngoặc kép, là cái kia đại đường tiểu tử. Hắn nhanh khống chế toàn bộ cự thú quân đoàn. Đại nhân tổng đốc nhanh tới giúp ta đối phó hắn. Mạch Tây Nhĩ thanh âm lo lắng đến cực điểm, thậm chí lộ ra một luồng sâu sắc tuyệt vọng. Cái gì? Ngả bố Mục Tư Lâm cả người rung bần bật, khuôn mặt không dám tin tưởng. Hắn biết cái kia đại đường mới tới tuổi trẻ thống soái, binh pháp kinh người, tại chiến tranh phương diện nắm giữ hơn người thiên phú. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, ở tinh thần lực phương diện hắn lại cũng có thể cùng Mạch Tây Nhĩ phân cao thấp. Hơn nữa đem thân là cự thú quân đoàn Mạch Tây Nhĩ bước tới mức này. Vù, ánh mắt đảo qua xung quanh, ngả bố Mục Tư Lâm rất nhanh chú ý tới thần tế người trên vai trái Vương Sung. Ngay ở ngả bố Mục Tư Lâm quan sát thời điểm, khổng lồ vượn lớn đột nhiên bước ra một bước, rơi vào ngoài mấy trượng đại thực trong quân đội. Mặt đất rung chuyển, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Số lượng hàng trăm đại thực thiết kỵ lập tức bị vượn lớn khổng lồ bàn chân đạp thành thịt nát. Mà ở vượn lớn đối diện, to lớn màu đỏ rực bò sát cũng bắt đầu hành động chậm chạp. Thân thể cứng ngắc, thậm chí ngay cả phun ra hỏa diễm chuẩn đầu đều đung đưa không ngừng. Một lúc ở vượn lớn bên trái, một lúc ở vượn lớn phía bên phải, hoàn toàn không thể chính xác bắn trúng gần trong gang tấc vượn lớn. Đối với Nhiên Thiêu giả tới nói này tuyệt không bình thường. Đây chính là ở tinh thần lĩnh vực, Mạch Tây Nhĩ từ từ bị Vương Sung từ Nhiên Thiêu giả đuổi hiện tượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,